vô tình đắc tội tất cả mọi người ở một đại châu. Chuyện này có phải hơi oan uổng không? Chỉ mong không nghiêm trọng như Long Ngạo nói. Lăng Tiêu nghĩ, Cách Chương,